Chương 268, phản hồi. Chương 268, phản hồi. Thái thượng lôi pháp là Lục Vũ lấy được loại thứ hai công kích đại thần thông, bất quá muốn hoàn toàn trưởng khống cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, lại là cờ ở một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Quay đầu nhìn xem hai nữ người ngay tại tu luyện, Lục Vũ lông mày hơi hơi mở ra, vây tay, hai đạo linh quang từ hai nữ trong cơ thể bay ra, lại không làm kinh động Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao. Này hai đạo linh quang chính là xuất nhập Thiên Nguyên Động Thiên Linh Phủ. Sở dĩ thu trở lại tâm tính, tự nhiên không phải là hắn không muốn cho hai nữ xuất nhập động thiên tự do, mà là kế tiếp một đoạn thời gian tất nhiên sẽ có rất nhiều nguy hiểm, một khi hai nữ tâm tình không khống chế được, hiển lộ thân hình, ngược lại càng thêm phiền toái, nếu là chỉ vẹn vẹn có bản thân hắn, hành sự liền thuận tiện nhiều. Thiên Nguyên Động Thiên sớm đã bị Lục Vũ luyện hóa, cho nên mặc dù hai nữ không có xuất nhập linh phu, hắn cũng có thể tùy ý mang hai nữ ra vào, duy chỉ có hai nữ ra vào đều cờ nở hắn đồng ý mà thôi. Thần ma chiến trường di tích diện tích che phủ tích cực vì rộng lớn, thế nhưng đến cùng trong đó có bao nhiêu, lại không có thể biết, mặc dù tại bên ngoài nhìn, thần ma này chiến trường cũng bất quá phương xa vài ngàn dặm, thế nhưng tiến nhập qua người ở bên trong đều biết xì mũi coi thường. Lấy thần ma chi lực, có lẽ một kích, ngàn dặm chi địa sẽ tan vỡ, mà một đám thần ma đại chiến di tích cũng chỉ có ngàn dặm chi địa, đây không phải đùa cợt là cái gì càng nhiều người tin tưởng, thần ma chiến trường di tích chính là một cái nửa độc lập tiểu thế giới. Hoặc là mật cảnh ca cờ loa ý địa phương, hơn nữa không gian quảng đại, tuyệt đối không thể có thể chỉ hơn ngàn dặm chi địa. Tại trước khi tới đây, Lục Vũ cũng không biết thần ma chiến trường di tích rốt cuộc là cái gì chỗ, thế nhưng hiện tại tiến nhập ngoại vi, lại biết rõ, nơi này mặc dù không phải là cái gì nửa độc lập tiểu thế giới hoặc là mật cảnh, nơi này không gian cũng cùng bên ngoài có thật lớn khác biệt. Chẳng qua lúc ấy Lục Vũ bản thân bị trọng thương, những ý niệm này chỉ là chợt lóe lên liền không hề chú ý một ngày này. Một chỗ cây rừng rậm rạp phần cuối xuất, một tòa chỉ có trên dưới 100 trượng cao thấp dưới vách núi trong sơn động, một đạo vầng sáng hiện lên, hiện ra một đạo thon dài cao ngất thân ảnh. Hô Lục Vũ thật dài thở hát ra, phảng phất muốn đem trong nội tâm tất cả phẫn hận cùng phiền muộn đều phun ra đi. Lục Vũ đem thần niệm thò ra, đầu tiên là tại phương viên trăm trượng ở trong một lần, không có phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Không phải là hắn nhát gan, thật sự là thần ma này chiến trường di tích. Nguy hiểm gần như không chỗ nào không có, một cái không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Người tu đạo không thể trong lòng còn có sợ hãi, nhưng đồng dạng cũng không thể cuồng vọng đại ý, chú ý cẩn thận một ít luôn là không có sai. Ô Lục Vũ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, sau đó sắc mặt toát ra mỉm cười, thân ảnh lóe lên, tại ngoài động vài chục trượng một cây ngàn năm cổ thụ, mấy chục gốc lam sắc linh thảo hơi hơi lay động. Ngưng thần hoa vậy mà đều là thất diệp trở lên cực phẩm. Thực thế nhưng là luyện chế tam phẩm dưỡng thần đan thuốc chủ yếu một trong Lục Vũ phảng phất lẩm bẩm, thu ha cũng không chậm, nhanh chóng trực tiếp đem mấy chục gốc thành thục ngưng thần hoa đào lên, sau đó cấy ghép đến thiên nguyên của mình động thiên bên trong. Bất quá Lục Vũ cũng không có đem nơi này ngưng thần hoa toàn bộ rời đi, chẳng những chưa tha nhờ quen thuộc ngưng thần hoa lưu lại một nửa ở chỗ này, còn nghĩ lấy được hạt giống ở chỗ này loại một đám hạ xuống. Lại còn không sợ người khác làm phiền tại đây phê ngưng thần hoa phạm vi bên ngoài bố trí một tòa có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí phòng hộ pháp trận. Lục Vũ sốt ruột thiên đô ở trong biến hóa, không có trước khi xuất ra còn ý định ở chỗ này hảo hảo thu hết một phen, làm cho một đám linh thảo linh quáng trở về. Thế nhưng một sau khi đi ra, trong đầu liền không ngừng hiện lên Lục Can Thiên, Lục Thiện Thành đám người thân ảnh, khiến cho hắn hoàn toàn đã không còn tìm thắng cảnh hào hứng, một đường hướng thần ma chiến trường bên ngoài địa phương đi đến. Bất quá thần ma chiến trường vô số năm qua đều cực ít có người đi vào, bởi vậy các loại quý trọng linh dược, thiên tài địa bảo phong phú cực kỳ, mặc dù không có đặc biệt tìm kiếm, Lục Vũ vẫn là tại trên đường đi thu thập được không ít bảo vật, đã có khoáng thạch, cũng có linh thảo linh dược, thậm chí là tài liệu, có thể cấy ghép đều cấy ghép đến thiên nguyên động thiên bên trong, không thể cấy ghép Lục Vũ cũng không có tát ao bắt cá. Lục Vũ có phá vọng chân nhãn phụ trợ, tu vi lại càng là đạt đến hóa thần cảnh. Này đường đi ra ngoài so với lúc đi vào lại càng là nhẹ nhõm không ít, bất quá càng là tiếp cận ngoại vi, lòng của hắn cũng càng ngưng trọng. Không phải là lo lắng cái gì, mà là sát cơ cuồn cuộn. Không cần nghĩ cũng biết, ma vực người vì truy sát chính mình có thể phái ra 16 vị hóa thần cùng một vị quy chân cảnh đại cao thủ, làm sao có thể tại chính mình thoát khỏi bọn họ về sau hội đơn giản rời đi. Thần ma này ngoài chiến trường vây khẳng định có ma vực tu sĩ ẩn từ một nơi bí mật gần đó giám thị thủ vệ. Nếu là đổi thành trước kia, Lục Vũ động huyền cảnh tu vi tuy không sợ hóa thần cảnh tu sĩ, nhưng cũng là tương đối mà nói, rốt cuộc tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, có thể đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ lại có cái nào là dễ dàng đối phó. Nhưng là bây giờ đã là bất đồng, đồng dạng là hóa thần cảnh tu vi, cho dù là đối mặt hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, Lục Vũ cũng có nắm chắc chiến thắng. Bởi vậy Lục Vũ cơ hồ là không che giấu chút nào hướng ra phía ngoài phi độn mà đi. Thần ma ngoài chiến trường trong hư không, Huyền Anh tôn giả cùng Luyện Hồn tôn giả hai người từng người ẩn nấp thân hình, điều trị chân nguyên pháp lực, đồng thời thần niệm thì giám sát và điều khiển lấy động tĩnh chung quanh. Bất quá Lục Vũ tiêu thất tại thần ma chiến trường đã trọn vẹn hơn một tháng, tại trong lòng hai người, Lục Vũ lúc này sớm đã là cái người chết rồi, sở dĩ như cũ cẩn thận tỉ mỉ làm lấy giám thị, nhưng cũng là vì để người vạn nhất, một khi Lục Vũ vận khí nghịch thiên, để cho nó trốn về thiên đô, hai người sẽ đối mặt thần Nguyệt Đại Tôn căm giận ngút trời. Hôm qua truyền đến tin tức, thần Nguyệt Đại Tôn vừa mới cùng thiên đô vô cực lao tổ đại chiến một hồi, tuy đã bình ổn tay chấm dứt, thế nhưng tựa hồ Đại Tôn tại trong lúc giao thủ lại là rơi vào hạ phong. Huyền Anh tôn giả thần sắc nhẹ nhõm, ngữ khí cũng hiển lộ bình thản vô cùng, tựa hồ đối với thần Nguyệt Đại Tôn rơi vào hạ phong một chút lo lắng ý tứ cũng không có. Luyện Hồn tôn giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, thần Nguyệt Đại Tôn thần Nguyệt Ma Huyền tại ma vực cũng là cao cấp nhất công pháp, tối thiện ẩn nấp thực lực, không được chân chính sống chết trước mắt, ai biết hắn đến cùng có thủ đoạn gì, có thể tu luyện tới quy chân cảnh có mấy cái là nhân vật đơn giản, ngươi cũng không nên vì vậy mà làm ra cái gì việc ngốc. Hai người thần niệm giao lưu, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Thiên đô ở trong, đối với ma vực tình thế rất là bất lợi, không nghĩ tới thiên đô trả thù dĩ nhiên là kịch liệt như thế, nghĩ đến kia cái bị chúng ta truy sát Lục gia thiếu chủ hẳn là cái hàng thật giá thật luyện đan tông sư. Lúc trước thần Nguyệt Đại Tôn vừa tới không lâu sau, liền tổ chức một lần tờ kích thiên đô đan linh điện hành động, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, còn tử thương không ít cao thủ, xem ra thần Nguyệt Đại Tôn cũng là có dự kiến trước được. Huyền Anh tôn giả cười khẽ một tiếng, mang theo chút khinh thường nói, cái gì dự kiến trước luyện hồn, ta xem ngươi là bị thần Nguyệt Đại Tôn tên tuổi dọa sợ á, phàm là đi đến thiên đô tu sĩ, cái nào không biết thiên đô phương diện sở dĩ có thể cùng ta ma vực chống lại, đan linh đó điện làm ra rất trọng yếu tác dụng, chỉ cần thần trí rõ ràng, đều biết nghĩ biện pháp đem cái chỗ này phá hư. Trên thực tế, trong mắt của ta, đan linh điện cũng bất quá chính là một cái một đám luyện đan sư tụ tập cùng một chỗ, phát huy tập thể lực lượng tới duy trì toàn bộ thiên đô đối kháng ta ma vực địa phương mà thôi. Chân chính nhân vật mấu chốt hay là Lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ, ngươi xem một chút hiện tại, Lục Vũ đã mất tung, toàn bộ thiên đô cũng phảng phất loạn cả lên, tuy nhất thời chiếm cứ thượng phong, nhưng cuối cùng chỉ là nhất thời mà thôi, một khi chúng ta trợ giúp chạy đến, lập tức liền có thể lần nữa đem thiên đô ngăn chặn, thậm chí trực tiếp đem thiên đô đẩy bình cũng không phải là không thể được. Luyện Hồn tôn giả mặc dù đối với Huyền Anh tôn giả cuồng vọng rất là bất mãn, bất quá gia hỏa này trong lời nói lại cũng có như vậy vài phần đạo lý. Huyền Anh tôn giả tựa hồ rất có hào hứng, thấy Luyện Hồn tôn giả không có phản bác lời của hắn, trong nội tâm lại càng là khoan khoái, vì vậy lại nói, đáng tiếc lúc trước không thể bắt lấy Lục gia đó thiếu chủ, bằng không mà nói, nếu là có thể hàng phục cho mình dùng, đó mới là thiên đại công lao. Chúng ta ma vực tình huống luyện hồn đạo hữu cũng không phải không biết, ngũ phẩm luyện đan sư đều không có mấy người, còn nếu là có Lục Vũ như vậy một cái luyện đan tông sư, chẳng những giải quyết xong chúng ta chính mình tu luyện đan dược nhu cầu, thậm chí còn có thể ma vực những cái kia đại tu sĩ, coi như là không lợi nhuận tiên ngọc, chỉ là nhân tình cũng có thể lợi nhuận cái đầy buồn đầy bát đầy túi. Luyện Hồn tôn giả cũng bị Huyền Anh tôn giả nói trong nội tâm một mảnh lửa nóng, bất quá nghĩ đến Lục gia thiếu chủ bị bọn họ bức tiến thần ma chiến trường di tích bên trong, lấy trong đó trùng điệp nguy cơ, có thể sống đi ra khả năng cực kỳ bé nhỏ, trong nội tâm không khỏi lại là lạnh lẽo, nói, nhắc tới Lục gia thiếu chủ có thể tính toán là thiên đô luyện đan sư đứng đầu, bằng không lần này thiên đô phản ứng sẽ không như thế kịch liệt. Đáng tiếc lúc trước Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt hai cái không có danh thiên tài, lại không thiên tài chi thực ra hỏa, nếu là có thể chú ý cẩn thận ứng đối, hiện tại chúng ta linh đan cũng sẽ không như thế khẩn trương. Nhớ rõ lúc trước chúng ta vừa tới nơi này phản đối lâu liền bắt một cái thiên đô ngũ phẩm luyện đan sư, vẫn là theo người này trong miệng biết Lục gia thiếu chủ tin tức, bây giờ trở về đầu lại nhìn, lúc trước nếu là có thể càng trọng thị một chút, thiên đô đã sớm bắt lại hử, cái gì tuyệt thế thiên tài, hậu bối bên trong những tu sĩ này cũng chính là trong ma vực hoành hành đã quen, ít ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Tại ma vực, dù là ai cũng biết, bọn họ sau lưng đến cỡ nào đại bối cảnh, có bao nhiêu cao thủ chú ý. Bởi vậy đối mặt thời điểm, khó tránh khỏi có người cố kỵ trung điệp, lúc này mới dưỡng thành bọn họ cao ngạo tự đại tính nết. Thế nhưng ngoại trừ ma vực, ai biết bọn họ là vật gì, không chỗ nào cố kỵ, bọn họ kinh ngạc cũng là chuyện rất bình thường. Lại nói năm đó chúng ta tại một đời tuổi trẻ bên trong đó cũng là thiên tài nhân vật tầm thường, duy chỉ có kém chính là sau lưng không có một cái cường ngạnh chỗ dựa mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, đang tu luyện giới, ngươi chỗ dựa lại cứng rắn, tại nhiều khi cũng là không chỗ hư hữu dụng. còn phải dựa vào bản thân thực lực mới là mấu chốt. Huyền Anh tôn giả luyện đan khinh thường để nói. Luyện hồn tôn giả hiển lộ có chút trầm mặc, phảng phất nhớ ra cái gì đó cố sự đồng dạng, có chút thất thần. Hà bỗng nhiên Huyền Anh tôn giả thần sắc khẽ động, lập tức trên mặt nhất thời hiện lên xuất một cố vẻ mừng như điên, cố nén kích động trong lòng, hô nhỏ một tiếng, Lục Vũ, hắn vậy mà không có chết. Còn từ bên trong ra luyện hồn tôn giả lúc này cũng từ thần niệm bên trong cảm giác được cái gì, đợi nghe được Huyền Anh tôn giả thanh âm, thần sắc cũng không khỏi đại chịu chấn động, thầm nghĩ, Lục gia này thiếu chủ vận khí tờ hờ tờ đu nở dê nghịch thiên như thế, liền nguy hiểm như thế trùng điệp tuyệt địa. Cũng có thể tiến nhập tự nhiên nếu là có thể đem bắt giữ, thậm chí là chém giết, kia đều là một cái công lớn. Lúc trước 16 vị hóa thần cùng một vị quy chân cảnh cao thủ đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng không có khen thưởng. Bất quá lập tức luyện hồn tôn giả liền thấy được Huyền Anh tôn giả cũng là vẻ mặt vẻ hưng phấn bộ dáng, trong lòng của hắn cũng trong chớp mắt dâng lên một cỗ lửa nóng khí tức. Lớn như vậy công lao, cũng không thể đều làm người này một người chiếm đi.